Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171: Lại nổi sóng gió. Được, tâm tính coi như không tệ. Bị thôi ra dòng chính thành viên để mắt tới về sau, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút khẩn trương. Mạnh Tinh Hải tán thưởng nói, lần trước Thôi Hoành đi Hắc Bạch Sơn tìm ta, phụng mệnh muốn đem ta đặt tại mảnh kia vùng đất xa xôi tiến hành nuôi nhốt, ta liền đã biết chuyện này sẽ không xong. Tần Minh nói ra, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, quen thuộc những người kia phong cách hành sự. Mạnh Tinh Hải gật đầu nói, ngươi nhớ thương công pháp lai lịch rất lớn, muốn cầm tới toàn bộ kinh văn mà nói, đoán chừng rất treo. Tất cả của nó xưng là Ất Mộc Trường Thanh Chú Thế Kinh, Chú Thế Kinh. Tần Minh kinh dị, chỉ bằng phía sau ba chữ, hắn liền biết, cái này hơn phân nửa đã siêu việt kỳ công phạm trù. Mạnh Tinh Hải cáo chi, đây là một bộ phi thường hy chân điển tịch, luyện kinh này người có thể hấp thu sông núi thảo mộc tinh hoa khiến cho thọ nguyên tăng nhiều, bảo trì thân thể trường thanh, có thể trú lưu thế gian thật lâu, nó cực kỳ khó luyện. Chỉ khi nào luyện thông mà nói, cao nhất có thể tăng thọ nửa đời. Ta cân nhắc lại, nếu như bọn hắn thật muốn can thiệp, sai người kết quả nói, tối thiểu phải xuất ra Ất Mộc Kinh là bí điển giảm bớt bàn. Nhưng cũng là một bộ kỳ công, Tần Minh cũng không lòng tham. Hiện giai đoạn chính là cho hắn Chú Thế Kinh, đoán chừng cũng không luyện được. Một bộ kỳ công cũng đủ để cho rất nhiều người vì đó khổ tu cả đời, hắn xác định. Dù cho là Thôi Hạ chính mình, đại khái cũng không có luyện thông bộ điển tịch kia. Bằng không, nó đạo hạnh khẳng định đột nhiên tăng mạnh, sớm đã là nổi tiếng đại cao thủ. Sau đó hai ngày, Tần Minh rất bình thản, không có đại chiến tiến đến trước khẩn trương cảm giác. Hai cái thành trì ở giữa giao đấu sự tình đang bị đều đâu vào đấy an bài. Trục Quang Thành bị Thích Đạo Minh khâm điểm, thứ nhất nó tư liệu còn tại giữ bí mật bên trong. Mạch Tinh Hải đã nói trước, nếu như Trục Quang Thành thứ nhất là ngoại thánh, như vậy thì không cần dựng lên. Muốn lấy cảnh giới cao nghiền ép mà nói, Xích Hà Thành không phụng bồi, ngươi nha, luôn luôn đối với ta có thành kiến, ta là hạng người như vậy sao? Thích Đạo Minh hồi âm hỏi, đúng. Mạnh Tinh Hải chỉ có một chữ hồi phục, Tần Minh tĩnh tòa. Trong khi hô hấp, trong miệng mũi bạch quang xuất hiện, hắn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra, hơi có chút dễ chịu. Đây là từ Ngọc Thanh Nhất Mạch đệ tử ký danh Lý Thiên Hà nơi đó lấy được Ngọc Hoa Kình, mỗi ngày luyện một lần, như là ăn một bát thuốc bổ. Mặc dù loại thuyết pháp này khoa trương, nhưng quanh năm suốt tháng kiên trì, hoàn toàn chính xác lại không ngừng cải thiện thể chất. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hổ hống, trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong giống như là có mãnh thú gào thét, chấn động nhẹ đứng lên. Nếu là bị người biết, hắn mới lĩnh hội mấy ngày mà thôi, liền đã triệt để đem công phu luyện đến ngũ tạng lục phủ ở giữa, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tại gần tiên chi địa, tên kia cùng Tần Minh trao đổi công pháp ngoại thánh từng nói, muốn cho ngũ tạng phát ra hổ gầm âm thanh, tương đối khó. Không có mấy năm không nên nghĩ, ban sơ giai đoạn chỉ có thể là lấy yết hầu chấn động, loa ngoài nhập thể, muốn trực tiếp luyện được bên trong âm, chính là tư chất siêu tuyệt dị nhân đều chưa chắc có thể làm được. Tần Minh thân thể bởi vậy có chút suốt mồ hôi, hiệu quả hết sức rõ ràng. Đây là đang rèn luyện ngũ tạng lục phủ, hổ gầm âm thanh không ngừng, từ tạng phủ bắt đầu, hướng về huyết nhục lan trà, nó tại cường hóa ngũ tạng, kích phát huyết nhục sinh cơ. Tần Minh ý thức được, đây là một bộ bị đánh giá thấp công pháp. Hắn xem như bình thường thiên quang kình trao đổi trở về, không nghĩ tới hiệu quả vượt qua đoán trước. Trong lúc nhất thời. hắn suy tư vô hạn dựa theo vị kia ngoại thánh thuyết pháp. Mặt trên còn có ngũ lôi luyện tạng thuật, càng mặt trên hơn còn có bát cảnh thần chiếu công. Cái này để Tần Minh rất có ý nghĩ, ngày sau nhất định phải hào hào mà truy tìm. Sau đó hắn lại đi luyện Lê Thanh Nguyệt dạy hắn đoạn kia khẩu quyết, cùng Mạnh Tinh Hải sư thúc tổ truyền xuống quyển kia rất dày trên sách ghi lại pháp. Quả nhiên Tần Minh luyện được ý thức linh quang còn có thần tuệ, vẫn như cũ đều chỉ có thể tích lũy bên dưới một chút, đại bộ phận đều bị huyết nhục hấp thu, chậm chạp tăng lên thể chất. Cuối cùng hắn lại đi luyện cái kia vốn là từ xương đêm thế giới chỗ sâu công pháp. Mặc dù trước mắt chỉ có 3 trang kinh chỉ, nhưng là tổng cương, có thể diên thọ, sửa căn cốt, còn có thể quét tới trong lòng bụi bặm. Tần Minh thiên quang kình, dương khí 10 phần, đối với người phương ngoại tới nói rất không hữu hảo, giống như đại nhật hoành không, rọi khắp nơi quang mang. Dạng này thiên quang kình tại trong máu thịt của hắn ghé qua, khuếch trương, hóa thành lít nhà lít nhít mạc nhện, đến toàn thân các nơi, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Tần Minh thể nội bị chiếu sáng, thiên quang kình cuồn cuộn không dứt, rót vào tất cả đầu con đường, giống như là từng đầu dòng sông màu vàng óng, đi ngang qua sương đêm bao phủ đại địa, xua tan hắc ám. Những này dòng sông màu vàng óng như tại khai hoang, ở tại toàn thân lan tràn, là chờ đợi cây cấy huyết nhục đại địa mang đến kim hà, chiếu phá hắc ám, hiển lộ rõ ràng sinh cơ. Đây đều là Tần Minh mỗi ngày môn bắt buộc, tốn hao thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng cứ thế mãi thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn vốn là kinh người thiên chất, còn có thể tăng lên. Hắn quyết định, gió mặc gió, mưa mặc mưa, muốn kiên trì luyện tiếp. Mà lại, lần sau dung hợp thiên quang kình lúc, Tần Minh chuẩn bị đem hết khả năng, nhìn có thể hay không đem những này có thể, nội tráng, công pháp đồng dạng cùng sách lụa pháp quy. Nhất, Tần Minh đang chờ đợi hai tòa thành trì ở giữa, giao đấu, lúc cũng đang chăm chú ngoại giới tin tức. Các nơi đại khảo có thứ tự tiến triển, đã đi tới hậu kỳ, càng làm cho người ta chú ý. Bởi vì khác biệt địa vực, các tòa trong thành trì, những cái kia kẻ hàng đầu, tuyệt diễm thiếu niên nam nữ, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần bị người biết. Cái gọi là đề thi chung chỉ là giai đoạn thứ nhất. Mỗi năm như vậy, hơi có chút không có chút rung động nào. Thẳng đến giai đoạn sau cùng, thiên tài bị sàng chọn ra, các lộ kỳ tài ngoi đầu lên mới có thể dẫn phát oanh động, tập trung ánh mắt của mọi người. Gần nhất mấy ngày, các nơi dạ báo đều tại gia tăng đưa tin, bởi vì các tòa thành trì thứ nhất cơ hồ đều xuất hiện, thậm chí khác biệt thành trì ở giữa đã đang tiến hành hữu hảo luận bàn. Sơn chủ, ta đã xử lý tốt ra sự chờ ngươi cách Xích Hà thành lúc. Ta ổ kia hài tử cũng nên rời ổ. Chúng ta loài chim lớn nhanh, sẻ nhỏ ta có thể hay không đi theo ngươi? Ngữ tước bay tới, tiến vào phủ thành chủ. Hiện tại Tần Minh ở lại đây, Mạnh Tinh Hải sợ hắn xảy ra chuyện, không để cho hắn đợi ở bên ngoài. Ngươi đây là đang bỏ rơi vợ con. Rõ ràng là Tia A điều hành vi A. Tần Minh nhìn xem không gì sánh được muốn tiến tới ngữ tước, rất muốn giáo dục bên dưới nó. Ngữ tước quanh thân lông vũ xanh thẳm, mắt như kim cương đen, nó lộ ra rất là vô tội thần sắc, nói: chúng ta loài chim vốn là như vậy A, hàng năm mùa xuân cùng một chỗ sinh sôi hậu đại, sau đó liền đường ai nấy đi. Ngươi không có khả năng lấy nhân loại đạo đức chuẩn tắc tới yêu cầu một con chim. Tiếp theo nó lại bổ sung, huống hồ sơn chủ cho ta linh tính vật chất rất nồng nặc, đối với một cái sẻ nhỏ mà nói nhiều lắm, ta phân cho vợ con, cái nào trắng pha loãng qua đi cũng làm cho bọn hắn đều tiến hóa một lần. Hiện tại Hắc Bạch Sơn tất cả ngữ tước đều nói ta là vĩ trượng phu. Tình thương của cha như núi, Tần Minh thật không biết làm sao đánh giá nó. Cái này tia, a điều thế mà thành quang mang tứ chiếu, điển hình chim, thiếu niên tông sư quật khởi. Chi, hắn tiếp lấy nhìn Dạ Báo, không khỏi kinh ngạc, lại có loại này đánh giá. Trong văn nâng lên Lưu Quang thành một thiếu niên, tuyệt diễm một chỗ, đối với hắn không tiếc ca ngợi, Lưu Quang thành, ô đại sư là ở chỗ này. Ngữ tước nháy mắt nói ra, đề cập ban đầu ở Hắc Bạch Sơn gặp phải quạ đen mắt tím, cùng cái kia hất lên màu đen áo choàng ra nữ tử thần bí Đường Cẩn, sẽ không thật là ô đại sư đầu nhập cái kia đặc thù môn phái truyền nhân a? Ngữ tước lại gần, đi theo xem báo, nó vậy mà biết chữ. Khó trách nó nói mình ra đời thần tính, còn muốn chạy đường thành thần. Chim chóc này xác thực không giống nhau lắm, Tần Minh nói. Nếu như là môn phái kia đệ tử, còn cần tham gia loại này đại khảo cùng những thành trì khác người giao đấu. Ngữ tước gật đầu, nói, ô đại sư đơn giản đề cập qua. Nó đầu nhập vào sơn môn phi thường bất phàm, lúc đầu cần các loại thực chiến tăng lên bản thân, sau đó. Nó hạ giọng, nói, nữ tử áo đen kia Đường Cẩn, lão sư của nàng không gì sánh được lợi hại. Không phải vậy ô đại sư làm sao cam tâm bái hắn làm thầy. Nghe nói người này tại cách khác con đường, có khả năng sẽ trở thành tổ sư cấp nhân vật. Tần Minh đọc đi sau hiện. Dạ Báo đối với thiếu niên kia đánh giá cực cao. Hắn nói giơ tay nhấc chân, một chiêu một thức đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Đã có ít có thiếu niên tông sư phong thái. Ngữ tước chần chừ một lúc, nói, sơn chủ, ta cho ngươi biết một tin tức. Cũng đừng sinh khí a, ngươi nói. Tần Minh nhìn về phía nó, theo ta được biết, cái kia hất lên đấu bồng màu đen nữ tử, nó chân dung mặc dù xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng là nha, Tần Minh nói, người nhăn nhó cái gì? Nói thẳng, ta không tức giận, ngữ tước cáo chi điều bí ẩn. Nói, người khi đó kỳ thật cũng rơi vào trong tầm mắt của nàng. Chỉ là, nàng tựa hồ không có nhìn chúng, mà là tuyển người khác, làm nó lão sư quan môn đệ tử. Xem chừng chính là Dạ Báo bên trên thiếu niên tông sư này. Tần Minh gật đầu, ừ một tiếng, cái này có gì phải tức giận. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những này gặp thoáng qua cơ duyên, đối với hắn mà nói, trong lòng trong hồ thổi không dậy nổi gợn sóng. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Mạnh Tinh Hải tới cáo chi Tần Minh phải đi Trục Quang Thành, thuộc về sân khách tác chiến, hắn cười đề cập. Lần này, tặng thưởng, rất không tệ. Nếu là thắng mà nói, đoán chừng đối phương sẽ 10 phần đau lòng. Người lần trước từng ăn ngũ sắc linh chi, hiệu quả phi phàm a. Nó sinh ra từ trong phúc địa, nguồn gốc từ một gốc cắm rễ thiên quang trì bên trong bảo thủ. Đây chẳng qua là nó đầu mùa xuân tân sinh cành non. Lần này, Thích Đạo Minh lấy ra tặng thưởng là gốc cây già kia bên trên, quả rơi, Trục Quang Thành. Quy mô của nó cùng Xích Hà Thành tương tự. Hai thành cách xa nhau không phải rất xa, vẻn vẹn 400 dặm. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải cưỡi tọa kỵ phi hành, có thể nói cấp tốc đến Lê Gia. Tần Minh ở chỗ này, gặp được Lê Thanh Vân, không nghĩ tới hắn cũng tới, buông tay đi chiến. Không ai dám thêm phiền. Lê Thanh Vân vừa cười vừa nói, sợi tóc trắng sáng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn hết sức hòa ái cùng hiền lành. Hắn tại cho Tần Minh ăn định tâm hoàn, đồng thời cũng nói trong này hơn phân nửa có việc. Nếu hắn đích thân tới, vậy hẳn là cũng không có cái gì vấn đề, có người muốn can thiệp. Hắn nhìn về phía Mạnh Tinh Hải cùng Lê Thanh Vân, âm thầm hỏi, cũng là chưa nói tới. Đã không sao, Mạnh Tinh Hải không có nhiều lời. Trục Quang Thành, rất nhiều người đều đang đàm luận lần này giao đấu, đồng thời mọi người cũng đề cập địa phương khác tuyệt diễm người, Lưu Quang Thành lại có thiếu niên tông sư. Quật khởi, cái này không hợp thói thường. Chúng ta Trục Quang Thành cùng Xích Hà Thành giao đấu, có thể thắng được sao? Có thể cùng thiếu niên kia tông sư đánh một trận? Ngươi đang nằm mơ chứ? Cái gì là thiếu niên tông sư? Như trăng sáng treo cao, Trục Quang Thành cùng Xích Hà Thành, ánh nến, làm sao so sánh được? Ngoặc kép, Tần Minh, Mạnh Tinh Hải bọn hắn đi ở trên đường, cũng nghe đến loại này đàm luận. Hiển nhiên các nơi giao đấu dẫn phát bàn tán sôi nổi. Các phương cũng bắt đầu chú ý, ngày kế tiếp, Tần Minh phó ước, chuẩn bị cùng Trục Quang Thành, người thứ nhất, quyết đấu, Thanh Nguyệt lại ở chỗ này quan chiến. Mạnh Tinh Hải nói cho Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt mang đến vậy bản thần bí điển tịch toàn thiên, đã âm thầm đuổi tới Trục Quang Thành. Hết chương.